Thưa bà thầy, con có câu hỏi. Như thầy nói thì mình không có nên có những cái phương tiện để, tức là ví dụ như con là tâm nó thường xuyên lăng xăng, mà mình không có những cái phương tiện để giúp quay về thực tại, buông xả, thì làm sao mình có thể dễ dàng cho tâm nó quay về được thầy? Tức là theo con phải có những cái phương tiện, ví dụ như là ban đầu, mặc dù nó, nhưng mà nó phải là phương tiện ban đầu thôi, giống như là hơi thở hoặc là thọ tâm, thân thọ tâm pháp chẳng hạn, nhưng mà nó phải là phương tiện để thường xuyên giúp mình quay về thực tại. Con cảm ơn. Hồi nãy thầy có nói rồi, tức là nếu như mà mình xa cái bên ngoài, mình lại về là nắm bắt cái bên trong, thì là trong ngoài gì rồi cũng là dính mắc hết, cho nên thực ra cũng như không. Mà khi mình dính mắc vào một cái gì đó thì lúc đó không còn là cái thực tại toàn diện nữa, mà lúc đó là mình bị kẹt vào một cái cục bộ nào đó. Và khi mà mình đã quen cái cục bộ đó rồi, càng ngày mà càng quen với cục bộ đó, thực ra cái mục đích đó là để thấy, mục đích là để thấy chứ không phải mục đích là để đạt được. Cho nên đó là cái người mà mình tạm dùng cái ví dụ là mình một cái người đi lạc rồi mình quay về nhà, đó là mình nói như vậy cho nó dễ hiểu thôi. Thật ra khi một cái người mà trở về với thực tại và tròn vẹn với thực tại đó, thì người đó mới là thực sự tự do, là muốn đi đâu thì đi. Tại vì người đó không quên mình nữa, không đánh mất mình nữa. Cho nên cái người đó mới là thực sự là cái người mà thông dong tự tại, như hồi nãy thầy nói đó. Nếu mà mình trở về mà dùng một phương tiện nào đó để mà giữ lại á, thì có chừng là mình lại bị kẹt, mình thoát khỏi cái này thì mình lại kẹt vào cái khác, mà cái mục đích á không phải là để nắm giữ một cái gì cả. Tức là con người mình á là bởi vì do như thế này này, do mình cứ nghĩ cho là cái này là đúng, còn cái kia là sai, cái này là tốt, cái kia là xấu, cái này là mình thích, cái kia mình không thích. Vì vậy cho nên đó, tất cả những cái lăng xăng mà tìm kiếm đó, cái lăng xăng mà cố gắng để mà đạt được cái này cái kia đó, tất cả những cái đó đều thuộc cái loại là phóng dật hết. Tức là cái mà ở mức độ của một cái người mà họ muốn là làm cái gì đó, ví dụ bây giờ muốn đi học đàn thì họ phải là chú ý vào cái việc học đàn. Hay là họ muốn học nấu ăn thì họ chú ý vào việc học nấu ăn. Thì cái về cái phương diện mà kỹ thuật đó thì cái đó là có. Cái đó giờ muốn nấu ăn giỏi thì phải đi học nấu ăn thì cái đó là được. Nhưng mà cái chân lý đó thì nó lại khác. Cái giác ngộ giải thoát nó lại khác. Cái giác ngộ giải thoát đó là không bị trói buộc vào bất kỳ một điều gì, là ngay nơi chỗ nào thì là tròn vẹn trong sáng với chỗ đó, thì tức là giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là mình trói buộc vào một chỗ nào đó mà giác ngộ giải thoát. Cho nên nếu mà mình mà cứ tưởng rằng á, ví dụ như mình tưởng rằng là tâm mình nó là phải định, thì khi đó mình giải thoát. Mà mình cố gắng mà mình tập thiền định, như thử là mình tập hơi thở hay mình tập cái gì đó, thì lại là không được. Nhưng mà nếu như thế này thì được nè. Thế bây giờ tâm mình lang thang đi bên ngoài, thì mình thấy cái tâm lang thang đó nó, mình thấy rõ cái tâm lang thang đó là ảo, cho nên mình trở về lại với thực tại. Thì khi trở lại về và lại với thực tại á, mà lúc đó là không phải đi, lúc đó cũng không phải làm chuyện gì khác, mà lúc đó chỉ có đang ngồi thở, Cho nên lúc đó là biết mình đang ngồi thở thôi thì được. Thì lúc đó chính là thực tại. Nhưng mà nếu mình lại sử dụng hơi thở để mình cột tâm mình lại ở đó thì nó lại khác. Cái đó là có một ý đồ rồi. Cái ý đồ muốn đạt một cái gì đó. Nhưng mà khi mà mình luyện cái đó đến một mức độ mà nó quá đi thì nó lại sai. Tức là nó lại mất thăng bằng. Nó lại rơi vào cái hai mặt được mất hơn thua. Cho nên ấy, chỉ cần trở về với thực tại thôi. Trở về với thực tại là thực tại lúc đó là gì? Thì tại sao mình lại niệm hơi thở trong lúc mình đi? Thì tại sao lại không trở lại với đi? Trong lúc mình là đang làm việc gì đó thì tại sao mình không trở lại với việc đó mà là phải hơi thở? Nhưng mà trong khi mình không làm gì cả, bây giờ mình ngồi không thôi và tâm mình hoàn toàn yên, thì lúc đó mình chỉ thấy hơi thở thôi chứ thấy cái gì khác. Thì lúc đó là hơi thở. Cho nên là không buộc vào hơi thở hoàn toàn, nhưng mà cũng không phải có nghĩa là mình loại hơi thở ra ngoài. Mà khi nào mình thấy thở thì cứ thấy thở, mà khi nào mình đi thì mình cứ thấy đi, khi nào mình làm cái gì thì mình cứ tròn vẹn với cái đó. Có lúc nào mà không phải là cái lúc tại đây và bây giờ không? Thế thì cái tại đây và bây giờ là cái mình có thể tròn vẹn được vậy thôi. Thế tại sao mình còn buộc đâu nữa? Không có buộc chỗ nào mà hay hơn là buộc vào tại đây và bây giờ. Mà buộc vào tại đây và bây giờ cũng không có nghĩa là đắm chìm trong hiện tại, mà là cái tại đây và bây giờ thì luôn luôn biến đổi. Chính vì vậy mới thấy ra được tính chất vô thường. Còn nếu mình buộc lại rồi thì không thể nào thấy vô thường được nữa. Cho nên là không sử dụng phương tiện. Vì có vô số phương tiện, hay mình đang làm gì thì đó là phương tiện. Hay mình làm bất kỳ cái điều gì, mình đang ở đâu, lúc nào thì cũng đều là phương tiện cả. Thì như vậy mình có vô số phương tiện, tại sao mình lại cột lại một phương tiện? À, có hiểu ý thầy nói không? À, nếu như mình mà biết tất cả đều là phương tiện thì ở đâu mình cũng là có thể thiền được cả, ở đâu mình cũng có thể trở về với cái thực tại đó cả. À, mà cái thực tại lúc đó là lúc đó, cho mình cột lại một cái thì nó đã là đi qua mất rồi. Nó là sinh diệt trong từng sát na, mà mình cột lại thì nó đi qua mất rồi còn đâu nữa.